Đồ tể giết người vô số là nhân vật nhắc đến có thể khiến không biết bao nhiêu người nghe mà biến sắc. Phàm nhân thủ huyết như vậy, máu trên người đã mất hết rồi. Thế nhưng, người đeo mặt nạ kia bộ dáng dường như còn có thể thổ ra rất nhiều huyết nữa. Vậy thì chỉ có một loại giải thích, đó chính là tốc độ tạo huyết của thân thể hắn đã đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Chu Viêm liên tục xác định cái cằm và hai tay là mình, đối phương rõ ràng cực kỳ trẻ tuổi nhưng thực lực lại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, cho dù là toàn đan cao thủ trong truyền thuyết, sợ rằng cũng làm không được điểm này à. Ngài không sao chứ? Chu Viêm há to miệng, miễn cưỡng nói ra lời này. Lâm Minh nhìn về phía Chu Viêm, hắn đã không học ra máu nữa, nhưng đó cũng không phải là vì thân thể hắn đã khôi phục, mà là do tiêu hao trong thời gian dài vừa rồi đã khiến nhục thể của hắn hiện tại đã suy yếu đến mức cực hạn, đã không còn năng lực tiếp tục tạo huyết nữa rồi. Ân công, ngài đã cứu tính mạng của toàn bộ những người chúng ta, ân này lão hữu ghi nhớ trong lòng. Chu Viêm nói xong liền cúi đầu thật sâu. Mà ở sau lưng Chu Viêm, những người khác kể cả hai tiểu hài tử cũng hành lễ theo. Lâm Minh phất phất tay bảo mọi người đứng lên. Ân công, ngài định ở lại đây nghỉ ngơi hay là đồng hành cùng với chúng ta? Chu Viêm nhìn Lâm Minh có chút khó có thể mở miệng. Hắn đương nhiên hy vọng Lâm Minh có thể theo bọn hắn rồi. Hắn hiện giờ rất rõ ràng Lâm Minh và bọn họ căn bản không phải là một người cùng thế giới, mà vô luận thân thể Lâm Minh xảy ra tình huống gì cũng không phải bọn hắn có thể trợ giúp được, thậm chí bọn hắn ngay cả lý giải cũng không thể lý giải nổi. Lâm Minh nhìn thoáng qua Chu Viêm, lại nhìn thoáng qua đôi tiểu hoàng tử và tiểu công chúa, trông thấy vẻ ân cần và ánh mắt lo lắng trên mặt tiểu công chúa, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Nếu không, ngài nghỉ ngơi một chút đi, sáng sớm ngày mai lên đường có được không? Dựa theo cách nghĩ của Chu Viêm thì tự nhiên là khởi hành càng sớm càng tốt, nhưng hắn lại sợ Lâm Minh không có thời gian nghỉ ngơi. Lâm Minh lắc đầu, ta nghỉ ngơi cũng vô dụng, hiện giờ liền đi thôi. Vậy, được rồi. Một đoàn người thu thập vàng bạc châu báu ngụy trang thành thương đội bắt đầu xuất phát tới Bắc Mạc. Không biết có phải là do bị Lâm Minh chấn nhiếp hay không, đội ngũ đi được vài trăm dặm cũng không hề gặp được bạch y vệ đuổi tới. Chỉ có hai tớp sơn tặc, loại đối thủ cấp thấp này, bọn người Chu Viêm là đã có thể giải quyết dễ dàng rồi. Một đường sốc nảy, tiểu công chúa cả ngày đều mệt mỏi. Cô bé dù sao cũng là một đứa trẻ. Thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài, đói khổ lạnh lẽo khiến thân thể của cô bé đã phi thường hư nhược rồi. Đột nhiên buông ba đường dài như vậy, cô bé căn bản không chịu nổi. Cô bé rất mệt à, nhưng trên xe ngựa sốc nảy, cô bé lại không thể ngủ được. Về phần tiểu hoàng tử thì tình huống tốt hơn một chút, nhưng bị gió lạnh của mặt bắc thổi qua, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó cũng đã thập phần tái nhợt. Lúc tạm thời nghỉ ngơi trên người, Lâm Minh đi đến bên người của tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đưa ra một chút nước da dề. Đại ca ca, đây là... Cô bé hơi quen thuộc với Lâm Minh, mở to hai mắt hỏi. Tuyết lê thủy, rất dễ uống. Lâm Minh cười cười. Hai tiểu hài tử nghe xong liền vui mừng nhận lấy, uống vào từng ngụm từng ngụm. Bọn họ đều là những đứa bé trong nội cung, từng uống qua tuyết lê thủy thượng đẳng, nhưng mà thứ Lâm Minh cho bọn nó uống, hương vị rõ ràng bất động. Không có bao nhiêu vị ngọt, nhưng lại rất thơm, thơm hơn bất luận thứ gì mà bọn nó từng uống. Hơn nữa, vừa uống xong, bọn nó liền cảm thấy chóng mặt, giống như đã say vậy. Hai tiểu hài tử này đều chỉ uống một chút, nhưng sắc mặt đã đỏ bừng, ngủ thiếp đi. Tất cả sự việc Chu Viêm đều thấy rõ. Ân công, ngài đây là... Hắn nhìn thoáng qua túi nước da dê mà tiểu cô nương vừa ôm trong tay. Ở trong miệng túi có chút chất lỏng hơi tràn ra. Nó giật tán ra hương thơm nhàn nhạt thấm vào ruột gan. Đây chỉ sợ là bảo dược thế gian. Trong lòng của Chu Viêm xẹt qua ý nghĩ này, hắn tự hồ thấy Lâm Minh chỉ là cầm một cái hạt dược hoàng nhúng vào trong nước một chút, liền lập tức lấy ra, sau đó túi nước bình thường kia liền biến thành bảo vật. Vậy giá trị của dược hoàng này chẳng phải là... Chu Viêm cảm giác không có cách nào tưởng tượng nổi. Lúc này Lâm Minh chỉ túi nước thuận miệng nói, người cũng uống một chút đi. Ta... Chu Viêm có chút bâng khuâng từ chối nói, ta đã già, uống cũng chỉ lãng phí, có rất nhiều. Lâm Minh hời hợt. Chu Viêm rốt cuộc nhịn không được, cầm túi nước lên uống một ngậm lớn. Trong lúc nhất thời, phảng phất như có một cỗ nhiệt lưu mãnh liệt tiến vào đan điền, khiến hắn toàn thân ấm áp. Chẳng những mệt mỏi trước kia đều quét sạch, thậm chí ngay cả đan điền yên lặng nhiều năm của hắn cũng bắt đầu trục trịch. Loại cảm giác này giống hệt như trước khi thân thể của hắn bị thương vậy, khiến cho hắn cực kỳ kinh hỉ. Hắn quanh năm chiến đấu, thân thể chịu quá nhiều trọng thương, tích lũy quá nặng. Vì thế hắn cũng từng tìm kiếm một số danh y. Những danh y này đều nói là không thể chữa trị được nữa. Bản thân Chu Viêm cũng rất rõ ràng tình huống thân thể mình. Cảm giác cuộc đời này cũng chỉ có thể như thế. Không nghĩ đến bình nước mà người đeo mặt nạ đưa cho hắn, chỉ dùng linh dược ngâm một chút mà hắn cũng đã uống từng ngụm nhỏ, vậy mà liền có hiệu quả như vậy. Cái này thật là bất khả tư nghị. Như thế Chu Viêm thực sự không có cách nào tưởng tượng nếu ăn toàn bộ hạt đan dược kia sẽ có hiệu quả thế nào nữa. Là mình yên lặng gói kỹ dược hoàn lại đưa cho Chu Viêm. Thu lại đi, dùng nước ấm hòa vào nước thuốc. Nó có thể chữa tốt ẩn thương tích lũy trong thân thể của người, khiến người nhiều hơn 10 năm thọ nguyên, cũng có thể điều trị thân thể cho hai đứa bé này. Đánh xuống căn cơ, nhớ lấy không nên trực tiếp ăn, nếu không sẽ bạo thể mà vong. Cũng đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ về dược hoàn này, nếu không tất nhiên sẽ trước lấy họa sát thân. Là mình chỉ chọn một hạt lấp lánh nhất, dược liệu ôn hòa nhất trong số các loại dược liệu hắn để đưa ra. Chu Viêm nhìn hạt dược này, trong nội tâm luống cuống, đây chỉ sợ là một dược vật mà ngay cả thần hải hoàng giả cũng phải động tâm. Hắn liên tục từ chối nói, cái này quá quý trọng rồi, ta không thể nhận. Hơn nữa ân công thân thể có thượng tích, cũng cần dược vật bổ dưỡng. Chu Viêm rất không hiểu, người đeo mặt nạ đã có thần dược tốt như vậy, tại sao lại không ăn chứ? Lâm Minh than nhẹ một tiếng lắc đầu, dược vật có trân quý gấp trăm lần, nghìn lần, cũng vô dụng với ta. Cầm lấy đi. Chu Viêm có chút phát mộng, loại dược này dù có chân quý gấp trăm nghìn lần nữa cũng vô dụng với hắn sao? Hắn còn chưa kịp phản ứng, Lâm Minh đã cong tay búng ra. Linh dược kia liền chui vào trong tu di giới của Chu Viêm, hoàn toàn không cần Chu Viêm động thủ. Tu di giới cấp thấp bậc này đối với Lâm Minh mà nói chỉ là thùng trỏng kêu to. Chu Viêm nhìn Lâm Minh sững sờ nói không trả lời, hắn ẩn ẩn đoán được hạt đan dược này mình cho rằng vô giá này đối với Lâm Minh mà nói có lẽ không đáng kể chút nào. Hắn nhịn không được hỏi, ân công vì sao lại thi ân với lão hữu như vậy? Nếu như lão hữu không đoán sai, ân công có lẽ là nhân vật ở tầng cao nhất trên thế giới này, chỉ là gặp rủi ro nên đến đây. Ở trong mắt ân công, chúng sinh sợ là ngay cả con sâu cái kiến cũng không phải, sao lại nhúng tay vào chuyện thế tục như thế? Đi một mình trên đường, nếu nhìn thấy một đám kiến rơi xuống nước, sẽ rất ít người vớt lên từng con một, cho nên Chu Viêm cảm thấy không thể hiểu được. Lâm Minh chẳng những tìm đến tiểu công chúa cho bọn hắn, đánh lui bạch y vệ cứu mạng bọn hắn, kế tiếp lại cho bọn hắn đan dược, cũng một đường đi theo. Cái này không thể tưởng tượng nổi, Lâm Minh sau kính thở dài nói, nhân quả tuần hoàn mà thôi. Vốn sinh tử, luân hồi của phàm nhân đều là một bộ phận của thiên đạo tự nhiên. Là mình cũng không muốn can thiệp, nhưng mà Chu Viêm lại khác.